Võng du đại tướng sư, chương 221, cho thể diện mà không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, bái tằng tiên sinh chỉ điểm, hiện tại bệnh tình của ta đã ổn định, đồng thời bác sĩ nói còn có từ từ dấu hiệu chuyển biến tốt, nhiều tiến hành một ít khôi phục huấn luyện, nói không chắc còn có cơ hội một lần nữa đứng lên đến. Tằng tiên sinh mới thật sự là thầy tướng cao nhân, tuyệt đối không phải như ngươi vậy bọn bịp bợm giang hồ có thể so với. Bắc Huyền Tiên Tôn cực kỳ khinh bỉ liếc Tả Dương một chút, khắp khuôn mặt mãn đều là tiểu nhân đắc chí vẻ mặt. Ha ha, Tả Dương căn bản là không thèm để ý hắn, chỉ là cười nhạt một tiếng, dương mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn. Tằng tiên sinh, đây là một người trung niên gầy gò, lông mày tủng như gió, nhưng hỗn độn như sài, điểm ấy từ tướng mạo trên phân tích phải là một tham bỉ người. Ngoài ra đi lên phía trước bước đi xem ra cũng có chút kỳ quái, tổng làm cho người ta một loại trọng tâm bất ổn, lơ lửng không cố định cảm giác, tay, chân cùng đầu đều ở lấy một loại rất không phối hợp phương thức lay động, này ở mệnh lý bên trong gọi là bộ như hình rắn, độc mà thiếu thọ, tức là nói người này tính lang mà tâm độc, tuổi thọ e sợ trường không được. Đương nhiên, đã trở thành huyền giai thầy tướng, nắm giữ quan khí nhập vi, năng lực Tả Dương, hiện tại chủ yếu xem chính là khí. Người này chính xác, mũi, nở nang đồng thời hiện ra một luồng nồng nặc màu đỏ khí tức, điều này giải thích hắn gần nhất sắp thu được một bút lượng lớn của kẻ, cái này liền tốt hơn lý giải, lúc trước Bắc Huyền Tiên Tôn vì để cho chính mình giúp hắn, trực tiếp liền mở ra 2.000 vạn khoản tiền cách dù điều kiện, nói vậy cũng sẽ không bạc đãi vị này. Tằng tiên sinh, mà trong game thu hoạch to lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng không có khả năng lắm đạt đến trình độ như thế này. Mặt khác, hắn mệnh cung địa phương thì lại tụ tập một luồng màu vàng khí tức, đây là thu được cơ duyên lớn biểu hiện. Nói vậy giống như chính mình, trò chơi chính là hắn cơ duyên lớn vị trí chứ. Chỉ có điều người này mệnh cung quá mức chật hẹp, cho tới hắn làm người khí lượng không lớn, vận trình chập trùng, một đời trải qua không quá an đủ, ngoài ra, hắn còn là một trên hẹp dưới rộng nhọn đầu, đầu chính là lục dương đứng đầu, nghi tròn mà lớn, như nhọn tiểu tước bạc người, há vì là phú quý, phúc lộc chi khí tử. Bởi vậy, dù cho là như vậy cơ duyên lớn đặt tại trước mặt cũng chung quy không cách nào thành tựu một phen khí hậu. Quan trọng nhất chính là thông qua này một phen quan sát, hắn đã có thể phán đoán giữa hai người thầy tướng cấp bậc chênh lệch vị này. Tằng tiên sinh, tuyệt đối ở dưới hắn, bởi vì thầy tướng cũng chú ý một cái đẳng cấp khắc chế. Chỉ có hắn cấp bậc đủ cao, mới có thể nhìn ra đối phương cơ duyên mệnh lý đến, mà đối phương nhìn hắn, thì lại liền chỉ có thể nhìn ra một ít cực kỳ mặt ngoài nông cạn tin tức. Hơn nữa Tả Dương thực cũng là vừa mới đạt đến huyền giai, thoáng suy lý một hồi liền đủ để phán đoán cái này. Tằng tiên sinh, còn không có đạt đến huyền giai, chỉ tính là một cái chưa hề hoàn toàn nhập môn thầy tướng thôi. Mà loại này chưa hề hoàn toàn nhập môn thầy tướng, không cách nào vọng khí nhập vi, chỉ sợ liền hai người chênh lệch cũng không thấy ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ họ Tằng, bản lĩnh truyền tự Tằng Quốc phiên Tằng lão gia từ một mạch, hiện đã có chút thành tựu, nghe Bắc Huyền lão đệ nói tới các hạ cũng là một tên thầy tướng truyền nhân, xin hỏi sư từ chỗ nào? Đi tới gần, vị này, Tằng tiên sinh, biểu hiện đúng là khá là khiêm tốn, đầu tiên làm cái tự giới thiệu mình, lại hỏi Tả Dương đến rồi. Tằng Quốc phiên lão gia từ dòng dõi kia ta ngược lại thật ra biết một ít. Tả Dương gật gật đầu, nói rằng. Tằng Quốc phiên lão gia tử tướng thuật chính là văn sĩ phái, không chỉ kế tục một chút cổ nhân thức xem xét pháp, đồng thời góp lại người tự thành một phái, tổng cộng có 13 bộ học vấn, bên trong vì là thế nhân biết rõ cái kia một bộ học vấn gọi là băng giám, bị hậu nhân ca tụng là một bộ liên quan với thức người, tương người truyền thế kỳ thư, với năm 2009 vì là Cát Lâm Đại học nhà xuất bản. Có điều bộ này học vấn người bình thường xem ra cũng chỉ có thể cho rằng một cái giải trí tham khảo, như muốn trong lòng bàn tay tinh túy cùng ảo diệu còn cần chân chính thầy tướng chỉ đạo dạy học. Tằng Quốc phiên, muộn tình tứ đại danh thần một trong, ở trong quan trường 10 năm 7 thiên, liền dược cấp 10 chiếm giữ nhị phẩm, hoa hạ cận đại nổi danh chính trị gia, chiến lược gia, lý học nhà, văn học gia, tương quân người sáng lập cùng thống soái, muộn tình nổi tiếng nhất Thái Bình Thiên Quốc khởi nghĩa nông dân, chính là do hắn thành lập tương quân trấn áp xuống. Mà trên thực tế, sự phát tài của hắn chính là bởi vì tướng thuật, chi tiết cuối cùng cũng ngã vào hồng trần thí luyện trên đường, dừng lại với nửa bước địa giai, vẫn chưa sống lâu trăm tuổi. Này thực cũng là khó tránh khỏi sự, bất luận người nào một khi vào cái kia quan trường, liền vào một cái không tiến át lùi dòng lũ, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, có tình nguyện hay không, nhất định liền muốn đi làm rất nhiều trái lương tâm việc, liền muốn được cái kia thế tục bách thái quấy nhiễu, làm sao có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tùy tâm mà đi. Tất cả thiên đạo tự có kết luận cuối cùng, có thể nói ra văn sĩ phái ba chữ này, ta liền tin ngươi là cái người trong nghề, hỏi lại các hạ sư từ chỗ nào. Tằng tiên sinh cười cợt hỏi lần nữa, Ta là giang hồ phái, nếu như ngươi là người trong nghề liền hẳn phải biết giang hồ phái từ không đề cập sư từ. Tả Dương cũng là cười nói, giang hồ phái, xưa nay, trùng kỳ nhẹ thường, trùng thuật nhẹ lý, truyền thừa từ lâu mấy ngàn năm, đời đời truyền thừa xuống xưa nay đều là truyền miệng tâm thụ, từ không lưu lại văn hiến, càng không hết sức thành phái lập giáo, này cái gọi là giang hồ phái cũng chỉ là trong nghề người một loại tên gọi chung thôi. Bởi vì, giang hồ phái, cho rằng, người trong thiên hạ tựa như cùng lá cây bình thường, tuyệt không hai cái hoàn toàn tương tự người, bởi vậy cho người khác nhau xem tướng, kết quả cũng nhất định sẽ có chỗ bất đồng, tuyệt không có bất luận cái gì kết luận cuối cùng có thể nói, kinh nghiệm cũng chỉ có điều là một loại không thể làm căn cứ tham khảo thôi. Mà văn sĩ phái thì lại lấy năm hình phân người, lại lấy âm dương ngũ hành luận thành tựu lý luận căn cứ luận người cuối cùng. Ngũ hành hợp sáu đức, do đó đoạn mạng người lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói trắng ra, liền đem dĩ vãng xem tướng cho người kinh nghiệm tổng kết lên, thành phái lập giáo thành thư, lại đem những kinh nghiệm này trao tặng hậu nhân, này thực có chút tương tự với người hiện đại biết rõ. 12 cầm tinh, hoặc là nước ngoài truyền tiến vào, 12 chòm sao, đem người hệ thống tính quy hoạch làm rất nhiều đại phân loại, lại đang đại phân loại dưới phân ra một ít tiểu phân loại quán lấy kinh nghiệm lời tuyên bố đến định mạng người lý, phân loại đoàn người. Mà trên thực tế, văn sĩ phái, chính là bắt nguồn từ, giang hồ phái chỉ có điều, văn sĩ phái, càng dễ dàng truyền bá cùng truyền lưu, dần dần liền thay thế được. Giang hồ phái, thành làm mọi người nhận thức ở trong chủ lưu, sau đó xuất hiện rất nhiều như là năm đời thời kỳ có Ma Y tướng Pháp Ma Y đạo trưởng, Minh Triều thời kỳ có Liễu Trang tướng Pháp Viên Liễu Trang, cùng với Thanh Triều thời kỳ có Băng Giám Tằng Quốc Phiên. Vân vân chờ chút một loạt mọi người biết rõ tướng thuật đại sư, thậm chí có chút làm một chảy dòng truyền tới hiện tại, bị một số nhà xuất bản. Bởi vậy, giang hồ phái, thầy tướng truyền nhân đã là càng ngày càng ít, mà, văn sĩ phái, tuy rằng cũng không nhiều, nhưng so với giang hồ phái, nhưng hay là muốn thêm ra không ít. Thậm chí có chút chỉ là lật xem mấy bản lưu truyền tới nay tướng Pháp chi thư thoáng hiểu rõ bên trong một ít da lông da hỏa cũng dám nhảy đi ra tự gọi. Đại sư, đi ra lừa người lừa gạt tiền che đậy nghe nhìn. Xen vào trở lên tình huống, giang hồ phái, cùng, văn sĩ phái, liền từ từ hình thành thiên nhiên mâu thuẫn, cho tới nay đều có ai mới là chính thống tranh chấp. Tuy nói này vốn là một cái không cần tranh luận sự tình. Nhưng bất đắc dĩ, giang hồ phái, truyền thừa khó khăn từ từ thế nhược lại làm việc khiêm tốn. Văn sĩ phái, được cả danh và lợi quật khởi cấp tốc nhân số đối lập thịnh vượng, từ lâu chiếm cứ thầy tướng chủ lưu thế gian cũng chỉ có thể nghe được. Văn sĩ phái, âm thanh, thậm chí bởi vì mấy người nói xấu cùng sai lầm nói. Giang hồ phái, đều thành hiện nay rất nhiều trong nghề thầy tướng nhất là xem thường ba chữ. Quả nhiên, ha ha, được lắm giang hồ phái, nếu không là ngươi nhắc lên, ta còn tưởng rằng cái gọi là giang hồ phái từ lâu không còn tồn tại nữa đây, tốt lắm, ngươi đã là giang hồ phái truyền nhân, chúng ta gặp gỡ cũng là hữu duyên, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay liền tỉ thí một phen làm sao? Nghe xong Tả Dương giới thiệu Tằng tiên sinh ngay lập tức sẽ xóa đi nụ cười trên mặt khá là xem thường nhìn hắn, cười lạnh một tiếng khiêu khích nói. Thật không tiện, ta không có hứng thú. Tả Dương thấy người này cũng là như vậy, nhất thời cũng mất đi cùng hắn tiến một bước giao lưu hứng thú. Cũng tương tự là sắc mặt một lạnh, quay đầu hướng mình đích đến của chuyến này Tê Thiên Nhai đi đến, dưới cái nhìn của hắn, cùng tên như vậy tỉ thí vốn là lãng phí thời gian, hơn nữa thắng cũng sẽ không có bất kỳ thành tựu gì cảm, phản chẳng bằng giết gặp quái làm đến lợi ích thực tế. Chậm đã, Tằng tiên sinh hai ba bước liền đuổi theo che ở Tả Dương trước mặt tiếp tục dương lên lông mày kích tướng đạo. Ta xem ngươi là không dám chứ. Giang hồ phái người quả nhiên đều là gối thêu hoa, bên trong xem không còn dùng được sao. Nói xong, người này còn không quên mang theo Bắc Huyền Tiên Tôn đồng thời chào phúng. Bắc Huyền lão đệ, ngươi nói hắn có phải là không dám? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, người như thế cũng sẽ tinh tướng, động lên thật đến dây túng, ha ha ha. Bắc Huyền Tiên Tôn lập tức cực kỳ phối hợp bắt đầu cười lớn. Hắn bây giờ đối với Tả Dương chỉ có sự thù hận, hận không thể có người có thể mạnh mẽ giáo huấn Tả Dương mấy lần, thật gọi hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, sau đó thiếu ở hắn chơi loại kia cố làm ra vẻ bí ẩn tự cho mình thanh cao xiếc. Ha ha, ấu chỉ, như cũ không để ý tới Bắc Huyền Tiên Tôn, Tả Dương nhìn Tằng tiên sinh khịt mũi nở nụ cười, đạo. Người đã qua nhi lập chi niên, sau này bước vài bước chính là bất hoặc, vì sao còn như vậy ấu chỉ? Hơn nữa ngươi nghe rõ ràng, ta không tỉ thí với ngươi, là bởi vì ngươi còn kém quá xa, không có cùng ta tỉ thí tư cách lại luyện mấy năm đi. Ngươi nói cái gì, vừa nghe lời này, Tằng tiên sinh lập tức trừng mắt lên, đầy mặt tức giận quát lên. ngươi nghe rõ ràng, Tả Dương cười nhạt một tiếng, lại nói. Mặt khác lòng tốt khuyên ngươi một câu nói, coi như cái này thế giới game có thể lẩn tránh thiên đạo báo ứng, nhưng có chút nhân quả vẫn cứ muốn ở trong hiện thực thể hiện, thiên đạo tự có công luật, ngươi hiện tại lấy tổn người chi đạo cứu được hắn nhất thời, nhưng cứu không được hắn một đời, trái lại còn bởi vậy đứt đoạn mất chính mình phúc duyên, này phúc duyên không phải là tiền có thể mua được, huống hồ tiền này cuối cùng cũng chưa chắc liền có thể vì ngươi sử dụng, đến đây là hết lời. Nói xong, Tả Dương liền lại phải rời đi. Hắn là không có chút nào hy vọng người này có thể nghe lọt, mà lời nói này thực cũng không phải vì cái này Tằng tiên sinh cùng Bắc Huyền tiên tôn từng nói, mà chính là cựu nhân thương từng nói, cô nương này thực rất vô tội. Nghe nói như thế, Tằng tiên sinh nhất thời sửng sốt. Này, Tằng tiên sinh, Bắc Huyền tiên tôn cũng là trợn to hai mắt, tuy rằng Tả Dương vẫn chưa cụ thể giải thích bọn họ làm cái gì thế nhưng là đã điểm đến khớp xương vị trí. Mà chuyện này, ngoại trừ hắn cùng Tằng tiên sinh ở ngoài, căn bản không thể có người biết, Tả Dương lại là làm sao mà biết. Vậy làm sao có thể không khiến trong lòng hắn khủng hoảng sợ sệt, phảng phất bất cứ lúc nào đều có một đôi mắt theo dõi hắn. Chỉ chốc lát sau, ngươi kẻ này ăn nói linh tinh, đừng chạy. Tằng tiên sinh phản ứng lại, lập tức chính là nộ quát một tiếng, lại một lần nữa cướp trên vài bước che ở Tả Dương trước mặt trầm giọng bức đạo. Hôm nay ngươi so với cũng đến so với, không so với cũng đến cùng ta thì thí một phen, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trên thực tế, ở Tả Dương nói ra phía trước cái kia lời nói thời điểm, trong lòng hắn cũng đã là hơi kinh ngạc. Dù sao có thể một chút nhìn ra những này khớp xương đến người, liền đủ để giải thích Tả Dương là có một ít thật người có bản lãnh ít nhất không kém hắn, chỉ là người này thấy Tả Dương trẻ tuổi như vậy, lại là... Giang hồ phái, người, trong lòng như cũ cảm thấy Tả Dương không sánh được hắn, càng thêm muốn sử dụng tướng thuật chính diện đánh bại Tả Dương. Như vậy chấp niệm đương nhiên cũng cùng một ít, văn sĩ phái, tiền bối tháng ngày tích lũy tư tưởng giáo dục có quan hệ. Văn sĩ phái, người từ trước đến giờ căm thù, giang hồ phái, ngoài ra, hắn cái gọi là, không khách khí, cũng không phải nói một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tiến vào trò chơi tương đối trễ, làm lỡ rất nhiều thời gian, nhưng khoảng thời gian này hắn thông qua tự thân nắm giữ tướng thuật đoạt người máy duyên, xu lợi tránh hại, nhưng cũng cái sau vượt cái trước, đã bước lên với cao thủ hàng đầu hàng ngũ 9. 10 mạnh quyền pháp phân phương Tằng tiên sinh thiếu lâm, công lực 14.375. Đây chính là hắn ở võ học trên bảng xếp hạng, không chỉ là nắm giữ mấy môn cấp cao giang hồ võ học, trang bị cũng phải so với rất nhiều cao thủ hàng đầu đều mạnh hơn không ít, bởi vậy Tả Dương loại này tên điều chưa biết ra hỏa, ở trong mắt hắn, vốn là ba quyền hai chân liền ung dung giải quyết tiểu nhân vật. Trên thực tế, cho dù Tả Dương không tự giới thiệu mình, hắn từ lâu thông qua Bắc Huyền Tiên Tôn biết rồi Tả Dương ở trong game tên. Thiết khẩu trực đoạn mà, nổi lên như vậy một cái nói khoác không biết ngượng tên, Tằng tiên sinh đã sớm muốn gặp gỡ một lần. Phải nói là giáo huấn một hồi hắn, ngược lại chỉ là cái võ học trên bảng xếp hạng căn bản không có chỗ xếp hạng ra hỏa mà thôi. Thầy tướng truyền nhân mà, nếu là thật là có bản lĩnh, tùy tiện cướp giật mấy người cơ duyên liền lên đi tới, thì lại làm sao gặp hỗn đến mức độ này. Không khách khí, Tả Dương lại một lần nữa dừng bước lại, trong mắt đã xẹt qua một vệt sát ý, thế nào? Tằng tiên sinh không có sợ hãi nói, cũng trong lúc đó, xèo, phớp, 271, một đạo màu đỏ chỉ kình đã tự Tả Dương đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bắn trúng Tằng tiên sinh ngực. Như vậy gần trong gang tấc khoảng cách, mặc hắn mạnh hơn cũng quyết định không thể tránh thoát được, vội vã sử dụng đỡ chiêu tiến hành chống đỡ, cũng là trong nháy mắt liền bị hoa tô điệp mang. Vô khuyết như vậy khí chiêu phá vỡ thân pháp, ngay lập tức, cho thể diện mà không cần. Tả Dương khẽ quát một tiếng, cả người liền đã là nhảy lên một cái, độc chiêm ngao đầu tố chất ba đá liên tục cấp tốc đá ra, chân đá vào Tằng tiên sinh tấm kia kinh ngạc cùng tức giận trên mặt. Ầm, 529, 543, 531, sức phòng ngự so với trước player đều rất cao, HP cũng là khá là không ít, có điều, một tiếng hét thảm vang lên, người này như cũ vẫn bị Tả Dương trực tiếp tuấn sát. Cùng lúc đó, một cái lóe hào quang nhỏ yếu hình thù kỳ quái đồ vật từ trên người hắn rơi mất đi ra, lại bảo trang bị cách trương.